hôm nay cậu lại mặt, lúc đầu mình định đến nhà cậu. Thế nhưng trong tiệm đang thiếu rất nhiều hàng, mình phải đi nhập hàng. Chắc cậu sẽ không để bụng mình không gặp cậu hai ngày này đâu ha. Đương nhiên để bụng rồi. Tả Phán Tình nở nụ cười. Để trừng phạt cậu lấy hàng mới phải nhường mình chọn trước. Không thành vấn đề, mình cũng có thể tặng cậu hai bộ làm quà cưới. Trịnh Thất Muội vỗ tay. Được, hai ngày này mình sẽ không liên lạc với cậu. Vẫn quy tắc cũ, chiều mai hàng đến rồi, cậu đến tiệm tìm mình. Được, đặt điện thoại xuống, Tả Phán Tình khó hiểu nhìn Cố Học Văn. Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ anh vậy? Em để ở cửa, tôi tiện tay giúp em mang theo. À, cảm ơn, trong lòng Tả Phán Tình có chút mất hứng khi anh cầm điện thoại của mình, có điều mẹ đang ở đây nên không biểu hiện ra ngoài. Anh ra chơi cờ với ba đi, Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình, không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ở Tả gia cơm nước xong, Cố Học Văn cùng Tả Phán Tình rời khỏi, về đến nhà, cũng đã 2 giờ chiều. Ngày hôm qua Tả Phán Tình ngủ không đủ, sáng sớm lại phải ra ngoài, lúc này cực kỳ mệt. Vừa về đến nhà liền vào phòng leo lên giường nằm, mắt vừa nhắm lại thì cảm giác bên kia giường lún xuống. Trợn mắt Cố Học Văn cũng theo vào đến đây, lại đang ngồi bên kia giường nhìn cô. Anh vào đây làm gì? Ánh mắt anh âm trầm, tôi mệt muốn đi ngủ. Em muốn sinh con, cơ thể Cố Học Văn bao phủ trên người Tả Phán Tình chống một tay, không để cô bị đè nặng nhưng làm cô cảm thấy áp lực rất lớn. Sinh con, Tả Phán Tình bị dọa, ai nói tôi muốn sinh con, công việc cô còn chưa kiếm được trước khi có chút thành tích cô tuyệt đối sẽ không sinh con. Trở về con liền chuẩn bị sinh một đứa, sang năm ẹ làm bà ngoại. Cố Học Văn lặp lại lời mẹ cô nói. Cố Học Văn, Tả Phán Tình đỏ mặt kinh hãi vươn tay chỉ vào anh. Anh sao lại nghe lén chuyện người khác? Trời ạ, anh nghe được bao nhiêu? Có phải nghe hết toàn bộ rồi không? Tả Phán Tình chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cố Học Văn nhìn bộ dáng lúng túng cùng xấu hổ của cô cúi đầu, hôn lên khóe môi cô. Việc sinh con em chuẩn bị tốt chưa? Iris, tân giá nương vương kiến TGN tam nhật nhập chủ hạ tẩy thủ tác canh thang. Vị am cô thực tính tiên khiển tiểu cô thường. Xin dia neng wang chiên san di du chu xia si sâu duo căng tang wei an gu si sinh xiên chiên xiao gu trang ba ngày mới xuống nhà sau, rửa tay làm bát canh rau trổ tài. Chẳng hay mẹ thích mặn cay, nhờ ai nếm trước cho hay biết chừng. Một bài thơ bình dị âm điệu dồi dào, không tả cảnh chỉ nói lên một tâm trạng của thiếu nữ. Góc truyện audio.com, mới về nhà chồng, đọc lại bài thơ này ta thấy một cảm giác nhẹ nhàng về tôn tư trật tự của gia phong nho giáo ngày xưa xuất giá tòng phu hình ảnh một người con gái vừa về nhà chồng cố gắng cố hòa nhập và làm chiều lòng gia đình chồng. Xã hội phong kiến ngày xưa đã đặt ra quy luật cho người phụ nữ qua câu nói cổ. Sống quê cha, ma quê chồng. Hết chương 85 cách chương.